Thần hồn điên đảo, chương 61, góc truyện audio.com, edit, Mộc Tử Đằng, người đàn ông đẹp trai mặc áo khoác kiểu quân đội màu xanh, bên dưới là quần âu đen, anh vừa mới bước lên sân khấu, khắp bốn phía hiện trường vang lên tiếng thét chói tai. Buổi họp báo này còn có vé cho cả fan hâm mộ. Tiếng chớp nháy của máy ảnh vang lên không ngừng, MC đọc tên Khương Chi Ngật trong tiếng thét chói tai của fan hâm mộ, giọng cũng hơi run. Đạo diễn và các diễn viên khác đã lên sân khấu, Khương Chi Ngật là người bước lên sau cùng. Hôm nay anh vô cùng đẹp trai, áo khoác ngắn kiểu quân đội làm nổi bật đôi chân thon dài và vòng eo nhỏ của anh, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều tỏ ra mị lực. Áo khoác màu xanh làm nổi bật khuôn mặt như ngọc của anh, vẻ mặt nhàn nhạt. Tiếng thét chói tai ở hiện trường vẫn chưa dừng, dường như mọi máy quay đều quay một mình anh, các nhà truyền thông điên cuồng chụp ảnh, gần một năm rồi anh không xuất hiện dưới ống kính, Khương Chi Ngật không thấy khó chịu, bình tĩnh ung dung, vẻ mặt vẫn không đổi. Đẹp trai cực kỳ, MC tươi cười điều hòa bầu không khí, sau lưng là tấm poster lớn, Khương Chi Ngật là nam chính, là cốt lõi của bộ phim. Thảo luận về kịch bản, trò chuyện về nhân vật, những chuyện thú vị khi quay phim. Buổi họp báo gần như chỉ bàn đến những đề tài này. Hôm nay Khương Chi Ngật xứng đáng làm nhân vật chính, anh là tiêu điểm của mọi ánh đèn, mọi người đều nhìn ra được nhân viên công tác ở đoàn làm phim luôn kính nể và thân thiện với anh, ngay cả đạo diễn cũng khen ngợi không thôi, hiển nhiên là rất hài lòng với diễn xuất của anh. Các nhà truyền thông vẫn kìm nén không hỏi đến nhiều vấn đề khác, Khương Chi Ngật trong lúc phỏng vấn sẽ không nhắc đến Thư Giao. Trước khi buổi họp báo bắt đầu, Tần Lâm đã chào hỏi qua họ, thống nhất kịch bản phỏng vấn, xóa bỏ hết mọi câu hỏi xoay quanh cuộc sống có liên quan đến Thư Giao và con, chỉ hỏi những câu hỏi liên quan đến phim điện ảnh. Khương Chi Ngật ít nói, tính cách lạnh lùng, nhưng rất nghiêm túc và chuyên nghiệp trong công việc. Cho nên trong quá trình phỏng vấn, không ai hỏi đến khía cạnh tình cảm của anh. Buổi họp báo diễn ra rất thuận lợi, đến cuối chương trình, mọi nhân viên chế tác cùng nhấn công tắc hình tròn có tên bộ phim điện ảnh, những phóng viên bên dưới liên tục nói. Phiền nhìn qua bên này, thầy Khương có thể nhìn bên này được không ạ? Cười một chút nào, các vị mỉm cười lên nào. Chốt mở được ấn, các băng rôn đủ màu sắc rơi xuống trên sân khấu, phóng viên ở đó điên cuồng chụp, Khương Chi Ngật đứng cạnh đạo diễn, nét mặt mang theo một nụ cười nhàn nhạt. Thư Giao ôm gối ngồi xem cả chương trình, ánh mắt lấp lánh, cho đến khi Khương Chi Ngật ra sân, cô lập tức siết chặt cái gối trong ngực chờ Khương Chi Ngật mở miệng nói chuyện, cô cũng muốn thét lên giống những fan hâm mộ ở đó, cô cố gắng che miệng, vui vẻ xem tiếp. Thật là đẹp trai, quá đẹp, vóc người cũng đẹp nốt, Thư Giao nhỏ giọng đánh giá anh, tiếp theo khi Khương Chi Ngật trả lời câu hỏi của MC, Thư Giao lại nói thầm. Giọng nói êm tai ghê. Quá hấp dẫn, quá mê người, nam thần nhà cô đẹp trai quá mà gần nửa năm nay cô và anh dường như sớm chiều ở cạnh nhau, đã lâu không xuất hiện trước truyền thông, Thư Giao cũng sắp quên mất dáng vẻ mê người của anh trước ánh đèn chớp nhoáng. Khương Chi Ngật có nét đẹp điển hình của người đàn ông phương Đông, lạnh lùng phóng khoáng, có vóc người chuẩn người mẫu. Dưới ống kính, anh mặc bất kỳ trang phục nào cũng hợp ngũ quan. Góc truyện audio.com không có góc chết, chỉ tùy tiện chụp cũng đã thấy đẹp bên ngoài ống kính, nhìn người thật còn đẹp hơn. Trời cao ban cho vẻ ngoài đẹp người ngợi cộng thêm việc bản thân anh vốn phát ra mị lực cùng với tác phong làm việc, chỉ cần anh đứng đó, không cần biết bên cạnh có bao nhiêu người, anh vĩnh viễn là tiêu điểm của mọi sự chú ý. Nhiều lần vào những lúc anh không để ý, vẻ mặt không quan tâm đó đã hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh mắt. Thư Giao nhìn người đàn ông có vẻ mặt nhàn nhạt trên màn ảnh, những băng rôn màu sắc sặc sỡ rơi xuống, anh bình tĩnh đứng đó, phối hợp với phóng viên đền họ chụp ảnh. Thư Giao ôm gối lăn hai vòng trên sofa, sau đó ngồi dậy với đầu tóc bù xù. Ôi ôi ôi, thật là hấp dẫn, bảo mẫu đi ngang qua phòng khách đã sớm phát hiện nữ chủ nhân của mình có gì đó khác thường, bà ấy tình cờ nhìn lên TV, sau đó lộ ra nụ cười, vui vẻ rời đi. Buổi tối lúc Khương Chi Ngật về, Thư Giao đang cắt móng tay cho cậu nhóc mở to đôi mắt nhìn cái kềm bấm móng tay trong tay Thư Giao, một tay khác muốn cầm nó. Bảo mẫu ôm cậu nhóc, đứa bé này rất khỏe mạnh, hay chu môi, người mùm mỉm, giống như một tiểu tiên đồng xinh đẹp đáng yêu. Ngoài cửa vang lên tiếng xe hơi, Thư Giao cẩn thận lắng nghe kế đó bỏ kềm bấm xuống, chạy nhanh ra cửa. Cô mới vừa chạy tới thì cửa cũng lập tức mở ra, Khương Chi Ngật đi vào. Thư Giao ngẩn ra nhưng chân vẫn không ngừng chạy. Khương Chi Ngật cũng ngây người vài giây, sau đó giang tay ra. Thư Giao vui vẻ ngất trời, hoàn toàn xem bảo mẫu và con trai thành người tàng hình. Cô nhào vào ngực Khương Chi Ngật, anh dùng hai tay nâng mông Thư Giao lên, cô treo trên người anh, hai chân vòng qua eo anh. Ánh mắt cô lấp lánh, dùng hai tay nâng mặt anh lên, quan sát kỹ mấy giây rồi nghiêm túc nói. Bố thằng bé hôm nay đẹp trai lắm nha. Cậu nhóc đã có thể phân biệt được một vài từ, nghe được lời của mẹ thì lập tức hơ tay múa chân, kêu ê ê a a. Nhưng mà bố mẹ bị chia xa gần 12 tiếng không để ý tới cậu nhóc. Thư Giao nghiêm túc hôn lên môi anh một cái, cười híp mắt nói. Để em xem nào, có bao nhiêu đẹp trai đây. Khương Chi Ngật không còn mang theo vẻ lạnh lùng lúc ở buổi họp báo nữa, lúc này trong mắt anh chứa đựng ý cười và vẻ dịu dàng. Cánh tay dùng lực nâng người cô lên. Ồ, nhìn được chưa? Khương Chi Ngật hỏi. Thư Giao lắc đầu, hai tay nâng mặt anh, càng nhìn càng đẹp trai. Mỗi một chỗ đều đẹp. Thư Giao nghiêm túc nói, ngay cả lỗ chân lông cũng đẹp trai nữa. Ha ha ha ha ha ha. Bảo mẫu bật cười, tâm tình biến hóa quá lớn, phần lớn chỉ có cô ra ngoài làm việc cho đến khi vừa rồi anh xuất hiện dưới ánh đèn, cô mới như giật mình thức tỉnh. Anh cũng có cùng thân phận với cô, trên TV là một đại minh tinh trong trẻo lạnh lùng, ở nhà là một ông bố dịu dàng tỉ mỉ. Hai thân phận chồng chéo lên nhau, khiến Thư Giao một lúc vẫn không cách nào thích ứng được. Ngoài ống kính, Khương Chi Ngật đẹp trai như vậy, có mị lực như vậy, anh cũng thuộc về ánh đèn sáng và màn ảnh lớn, được nhiều người theo đuổi và yêu thích. Hóa ra, cô cũng nghĩ thế, nghe được lời đó của cô, Khương Chi Ngật cũng không có biểu cảm gì khác thường. Anh hơi cúi đầu, đôi mắt xinh đẹp đang nhìn Thư Giao chằm chằm. Thư Giao không tự chủ được nóng bừng hai má, trừng mắt nhìn anh. Giọng nói Khương Chi Ngật trầm thấp, trong mắt lộ ra ý cười, để anh nhìn xem ở đâu ra một cô gái xinh đẹp thế này, ăn gì mà miệng lại ngọt như thế. Nói xong liền cúi đầu hôn cô Thư Giao. Góc truyện audio.com đang rất vui cố ý tránh đi tiếng cười thanh thúy vang lên. Cuối cùng cô không né nữa, bị Khương Chi Ngật gặp một lúc. Thư Giao vòng hai tay ôm cổ anh, người cứ nhích tới nhích lui, cười không ngừng. Hai người náo loạn một lúc bằng tư thế này, đột nhiên không khí trở nên yên tĩnh. Thư Giao nhỏ giọng bảo dừng lại, cô chợt nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại. Mặt bảo mẫu đỏ hồng, còn con trai thì đang ngay ra như phỗng. Khương Chi Ngật hiển nhiên cũng thấy được nhưng anh còn bình tĩnh hơn Thư Giao nhiều. Hai vai bảo mẫu run run, đứng lên nói. Khương tiên sinh đã về rồi vậy tôi. Ôi, phiền gì rồi, không còn chuyện gì nữa, dì về nghỉ ngơi trước đi ạ. Thư Giao lập tức nói. Bảo mẫu vừa mới xoay người, liền âm thầm cười khúc khích bả vai không ngừng run lên, từ từ đi về phòng mình. Thư Giao nhảy khỏi người Khương Chi Ngật cũng thấy buồn cười. Anh ho nhẹ một tiếng, tỏ ra rất bình tĩnh. Cậu nhóc hết nhìn bố rồi lại quay sang nhìn mẹ, dường như thấy mờ mịt, sau đó chia tay ra với Khương Chi Ngật. Trong kế hoạch cuộc đời của Khương Chi Ngật lúc trước, gia đình và sự nghiệp đều quan trọng như nhau. Khi kết thúc một ngày làm việc, về đến nhà được nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của người phụ nữ, nhìn thấy khuôn mặt ngoan ngoãn của con trai cán cân này đột nhiên nghiêng về một phía. Anh cởi áo khoác xuống, bế cậu nhóc lên, cậu nhóc mập mạp rất biết nhìn mặt người, rất biết cách lấy lòng người khác. Cậu nhóc nhận ra Khương Chi Ngật là bố, vừa được anh bế liền dán mặt lên, cọ cọ vào mặt Khương Chi Ngật. Mặt con trai mềm mại còn mang theo mùi sữa. Tuy nó không biết nói nhưng ánh mắt rất nhạy, tựa như cái gì cũng biết cả. Khương Chi Ngật để mặc nó cọ cọ trên mặt mình, anh nắm bàn tay nhỏ bé của nó, cậu nhóc mập mạp lập tức cầm lại ngón tay anh, rất thân thiết, dáng vẻ đó tựa như cũng rất nhớ anh. Lòng Khương Chi Ngật dập dềnh, anh nâng cái mông của cậu nhóc lên, lại qua một lúc nói không thành lời, anh sợ mình vừa mở miệng sẽ bại lộ hết tâm trạng lúc này. Nhớ cô cũng nhớ con. Sau khi đã xác nhận ngày công chiếu, các diễn viên và đạo diễn bắt đầu đến các thành phố lớn khác để tuyên truyền. Khương Chi Ngật là người không thích xuất hiện trong các hoạt động bên ngoài, trong phim điện ảnh, tuy anh và vai chính nhưng cả bộ phim đều có tâm huyết của mọi người. Nên mỗi lần đi tuyên truyền anh sẽ không từ chối. Nhưng danh tiếng Khương Chi Ngật quá lớn, nhân khí cũng cao, diễn xuất và vẻ ngoài đều bày ra đó, nên nhà đầu tư cũng không lo lắng về doanh thu phòng vé. Khương Chi Ngật chỉ cần tham gia mấy thành phố quan trọng là được. Sau khi xác định thời gian, Thư Giao bên ngày cũng điều chỉnh lại lịch trình của mình lần nữa, may là cô không có nhiều việc, Khương Chi Ngật không ở nhà cô cũng có thể chăm con. Trước ngày đi tuyên truyền một ngày, Khương Chi Ngật phải đến sân bay đi đến thành phố khác. Cả ngày Thư Giao không mấy vui vẻ, nhưng cũng không biểu hiện ra, vô cùng xoắn xuýt. Trước khi rời đi cô ôm con tiễn Khương Chi Ngật đến cửa, không nói lời nào, một lớn một nhỏ nhìn anh bằng ánh mắt đáng thương. Trước đó Khương Chi Ngật đã điều chỉnh xong tâm trạng của mình. Anh và Thư Giao đều là người nổi tiếng, những lần chia xa là không cách nào tránh khỏi. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đáng thương của Thư Giao, còn cả khuôn mặt đáng yêu của con trai, những tâm tình đã được củng cố trong lòng cũng biến mất không thấy đâu. Anh thở dài một hơi, ôm hai mẹ con. Góc truyện audio.com Vào lòng, cậu nhóc bị kẹp giữa bố mẹ, ngây ngô kêu lên hai tiếng, Khương Chi Ngật cọ cọ tóc Thư Giao, trong hai người không ai lên tiếng. Chỉ có cái đầu nhỏ của cậu nhóc không an phận nhích tới nhích lui, cuối cùng cắn nút áo khoác của Khương Chi Ngật. Khương Chi Ngật bật cười, gỡ nút áo ra khỏi miệng cậu nhóc mập mạp gào khóc hai tiếng, Khương Chi Ngật xoa xoa khuôn mặt nó, nhìn về phía Thư Giao. Thư Giao nhỏ giọng nói, anh phải đi rồi, Khương Chi Ngật ừ một tiếng, nắm lấy tay cậu nhóc, nó đảo đảo mắt nhìn, anh nhẹ giọng nói. Chăm sóc kỹ mẹ và con nhé, cậu nhóc, Khương Chi Ngật cười khẽ, anh hôn lên trán Thư Giao một cái rồi lên xe. Cho đến khi chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt Thư Giao mới ôm con vào nhà, cô mơ hồ nghĩ. Trong mấy tháng nay lúc cô đi làm việc có phải Khương Chi Ngật cũng mang tâm tình thế này nhìn cô đi không? Không thể nghĩ nhiều nữa, chỉ nghĩ chút thôi đã thấy khổ sở rồi, hu hu hu. Khương Chi Ngật vừa xuống máy bay liền gọi cho Thư Giao, lịch trình dày đặc nên hai người không nói nhiều, Thư Giao chỉ dặn dò anh đôi câu, mặc nhiều quần áo, không để bị cảm. Khương Chi Ngật cũng dặn cô chăm sóc tốt bản thân, nói được vài câu liền cúp máy. Thư Giao than ngắn thở dài, cầm điện thoại lên mạng tìm lịch trình của Khương Chi Ngật, lúc này trong sân bay khẳng định có nhiều fan hâm mộ và phóng viên. Quả nhiên, vừa mới lên Weibo tìm kiếm đã thấy một đống ảnh của Khương Chi Ngật hiện ra, anh mặc áo khoác dài đơn giản, trên mặt đeo khẩu trang và kính mát, không nhìn rõ nét mặt, toàn bộ quá trình không trao đổi với fan cũng như phóng viên, ra ngoài liền lên xe ngay. Thư Giao cũng như fan của anh xúc động nghĩ thầm, ngay cả bóng lưng cũng mê người như vậy. Vì bận rộn nên hai người đã bàn bạc xong, nếu tối kết HT Úc công việc muộn sẽ không gọi điện thoại cho nhau. Sau khi Thư Giao tắm xong, sấy khô tóc qua phòng của em bé nhìn con cậu nhóc ngủ rất say, cô thất thần ngồi xuống ghế cạnh giường, nhìn đứa bé đang ngủ, đầu óc trống rỗng. Ngồi ngây ngô gần nửa tiếng mới hồi phục lại tinh thần, cô quay về phòng chuẩn bị đi ngủ. Đèn trần vẫn chưa được tắt, điện thoại cũng không tắt âm, đồng hồ treo tường đã hiển thị 12 giờ đêm. Thư Giao ngơ ngác nhìn đồng hồ thở dài một hơi, cưỡng ép mình nhắm mắt. Nhưng tinh thần càng lúc càng tỉnh táo, đầu óc cô càng thanh tỉnh hơn, cứ chốc chốc lại trở mình, nằm tư thế nào cũng không thấy thoải mái. Cô hơi khổ não vò tóc ôm lấy cái gối bên cạnh, phía trên vẫn còn mùi xà phòng giặt còn cả mùi hương nhàn nhạt trên người Khương Chi Ngật. Đột nhiên điện thoại vang lên, Thư Giao lập tức ngồi bật dậy, trên màn hình hiển thị cái tên Chi Ngật. Cô nhanh chóng bắt máy, hơi thở có hơi gấp rút. Bên đầu bên kia, người đàn ông không lên tiếng, Thư Giao nhìn giờ, đã 12 giờ rưỡi rồi, không tránh khỏi thấy đau lòng. Buổi đêm yên tĩnh, hô hấp của hai người đặc biệt rõ ràng, giống như đang nằm cạnh nhau. Thư Giao thấy chua xót trong lòng, đột nhiên cô nghĩ mình cần gì phải cố chấp với sự nghiệp như vậy. Khương Chi Ngật tựa như thở dài, bất đắc dĩ nói. Đã trễ thế này rồi sao còn chưa ngủ hả em? Thư Giao nắm nắm gối, nói. Không phải anh cũng chưa ngủ sao? Khương Chi Ngật ngẩn ra, nhẹ giọng nói, không phải anh đã nói tối phải đi ngủ sớm, không cần chờ anh mà. Thư Giao không cãi lại, cô nhỏ giọng nói, thanh âm nghe ra rất hiểu chuyện, tuy nhiên chỉ có Khương Chi Ngật mới biết, nhìn bên ngoài vợ anh dịu dàng. Góc truyện audio.com, ngoan ngoãn thế thôi chứ có lúc rất quật cường, căn cứ vào tình hình hiện tại, dựa theo tốc độ nói và giọng điệu của cô, có thể đoán được Thư Giao căn bản chưa ngủ. Nguyên nhân không ngủ là gì? Khương Chi Ngật không cần nghĩ cũng biết chắc chắn cô đang đợi anh. Còn mình rõ ràng cần phải trách cứ cô, nhưng khi nhìn qua thời gian, anh bất đắc dĩ lắc đầu. Hai người đã hẹn nhau vào buổi tối không nên thức các kiểu chăm sóc kỹ bản thân, thế mà không chỉ Thư Giao, ngay cả anh cũng không làm được. Rõ ràng đã rất mệt mỏi vậy mà lúc nằm xuống giường, hình ảnh Thư Giao và con cứ hiện lên trong đầu anh cầm điện thoại do dự một lúc rồi quyết định gọi đi. Khương Chi Ngật cười khổ, anh cũng có lúc thấy xoắn xuýt nữa sao? Những ngoại lệ này cứ bị Thư Giao lần lượt phá vỡ. Cuối cùng gọi đi, anh đã tính toán sẵn, nhưng điện thoại lập tức được kết nối. Anh rất kinh ngạc, bên cạnh đó còn thấy đau lòng. Khương Chi Ngật tắt đèn, cầm điện thoại tựa vào đầu giường, dịu dàng nói. Tối nay ăn gì, con có nghịch ngợm không em? Thư Giao chui vào ổ chăn, em ăn rau trộn, còn cho con ăn vài loại trái cây, nó rất nghe lời, không có nghịch. Khương Chi Ngật nói, phải chú ý sức khỏe của mình. Thư Giao gật đầu, nhớ ra anh không thấy được nên nói. Vâng, em biết rồi ạ. Lại trầm mặc một lúc Thư Giao xoa xoa mũi, nhỏ giọng nói. Không nói nữa, em mệt rồi. Khương Chi Ngật bật cười, như nhìn thấu ý tứ cẩn thận của cô. Thư Giao vừa rối vừa khó chịu, vừa muốn cùng anh nói nhiều hơn lại muốn để anh mau đi nghỉ ngơi. Hai, sau khi kết hôn ai cũng thế này à? Khương Chi Ngật nói, đi ngủ đi, anh không cúp máy đâu. Thư Giao ngẩn ra, Khương Chi Ngật nói. Ngoan nào, tâm trạng rối rắm của Thư Giao lập tức bình tĩnh lại, cô khẽ vâng một tiếng, đặt điện thoại bên gối, nhẹ giọng nói vào ống nghe. Vậy, anh ngủ ngon nhé, Khương Chi ngật, ngủ ngon, Thư Giao nhắn mắt, đợi mấy phút lại cầm điện thoại ọi lên, nhìn hình ảnh trong màn hình, trong lòng ngọt như tẩm mật, lúc này mới an tâm chìm vào giấc ngủ. Còn ở một thành phố khác, Khương Chi Ngật nằm trên giường trong khách sạn, phòng ốc rất sang trọng, cũng giống như những lần anh đi tham gia tuyên truyền, bất luận là bên đối tác hay trong đội ngũ, đều đặt phòng tại khách sạn 5 sao cao cấp. Khương Chi Ngật đã thành thói quen, không thấy sao cả. Còn bây giờ, anh lại thấy quá yên tĩnh, trong loa điện thoại phát ra vài âm thanh, Khương Chi Ngật lắng nghe, rồi nằm xuống giường, đặt điện thoại lên gối, nhắm mắt nghỉ ngơi. Cách chương.